đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, phản hố không được liền tiếp nhận thôi. Sư phụ phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ liên tục hô vài tiếng. Thế nhưng là cũng không nghe thấy Lý Hư trả lời tự mình. Liền đứng thẳng người, nhìn về phía cửa ra vào. Nhiều lần xác định gian phòng đã bị nàng khóa kín. Liền nghênh ngang đi qua, tư thế đi dần dần phách lối. Nói khẽ, sư phụ làm sao cùng heo đồng dạng a? Thật sự là ngủ sớm dậy trễ điển hình ví dụ a, Đát Kỷ nói một mình. Mới vừa vặn qua giờ hợi một khắc liền chìm vào giấc ngủ. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đến ngày mai buổi sáng giờ tị bốn khắc khả năng bắt đầu. Cùng heo đồng dạng, cùng đáng hận chính là, ngủ nhiều như vậy, thế mà không có chút nào béo. Vẫn là dáng dấp đẹp như thế. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chậc chậc, bất quá ngủ thiếp đi càng tốt hơn. Thuận tiện ta, Đát Kỷ hiện tại đã có chút khẩn trương. Cũng có chút kích động. Bởi vì nàng cũng là đoán được Lý Hư cái này thời gian chìm vào giấc ngủ mới tiến vào tới. Đi vào Lý Hư trước mặt, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn. Tiết tấu bảo trì rất khá. Hoàn toàn không có một chút gia tốc dấu hiệu. Ngủ được chết thật. Đát Kỷ thở dài, bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngươi đi ngủ ngủ được chết như vậy. Nếu là có một ngày có thích khách tiến đến, cai, ngươi làm sao bây giờ? Xem ra sau này ban đêm bảo hộ sư phụ nhiệm vụ liền giao cho ta. Trách nhiệm nặng mà đường xa. A, sư phụ phụ, thối sư phụ, chấm ngoặc kép, tiểu Đát Kỷ càng ngày càng phách lối. Khóe miệng nhếch lên đến, biểu lộ càng ngày càng làm càn. Bởi vì nàng cảm thấy Lý Hư ngủ sau liền sẽ không có phản ứng chút nào. Đây là tại phù nông tiểu trấn cho ra kết luận. Nàng ngồi vào Lý Hư thân một bên, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn trắng noãn gương mặt. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Sư phụ là cái cường giả tuyệt thế. Theo lý thuyết bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng hữu cảm biết. Thế nhưng là vì sao hắn chìm vào giấc ngủ sau liền triệt để không có động tĩnh? Đát Kỷ trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết rõ sư phụ rất mạnh, mạnh ngoại hạng, luận chiến lực phương diện, không có người hơn được hắn. Mà lại, sư phụ cho nàng một loại cảm giác, hắn có thể chơi đổ thần linh, đánh ngã cái này thương khung. Chính là một kẻ như vậy, vậy mà ngủ được chết như vậy, rất khó tưởng tượng. Đát Kỷ nghĩ nghĩ, tiếp tục tự nhủ. Bài trừ tất cả không có khả năng. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Ưa thích đi ngủ, lại mạnh như vậy. Sư phụ, ngươi có phải hay không trong giấc mộng tu luyện tuyệt thế bí thuật? Nghe được câu này Lý Hư kém chút thổ huyết. Hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy được không? Ngủ sớm dậy trễ, là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Nghe tiểu Đát Kỷ một mực tại nói một mình. Lý Hư lúc đầu nghĩ mở to mắt dọa nàng nhảy một cái. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy nàng tiếp xuống đối với mình làm những gì. Nếu là nàng thật đối với mình làm những gì chuyện quá đáng, nên như thế nào cho phải? Có nên hay không phản kháng? Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Cái này sự tình không nên bác nàng mặt mũi. Vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận đi. Nghĩ tới đây, Lý Hư không khỏi có chút mong đợi. Bất quá vẫn là đến khống chế tim đập của mình cùng hô hấp. Không thể lộ tẩy, sư phụ, hắc hắc hắc hắc, ta tới. Đát Kỷ như là si nữ, đem chân của mình vớ cởi xuống, sau đó nhẹ chân nhẹ tay nằm vật xuống Lý Hư bên cạnh thân. Cách hắn xa hai thước, trên mặt hiển hiện cười tươi như hoa, hồng đồng đồng, cùng một cái đèn lồng đỏ giống như. Kỳ thật, nàng cũng rất khẩn trương, nhưng là, phát hiện Lý Hư không có tỉnh lại. Hô hấp vẫn như cũ đều đều, liền không lại sợ hãi. Đát Kỷ cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Lý Hư. Hai cái trắng tinh răng nanh nhỏ tại trong bóng tối lấp loè tỏa sáng. Lý Hư đột nhiên rất sợ nàng cắn mình một cái. Kia răng nanh nhỏ thật sắc bén a. Nếu là không xem chừng cắn được thân thể nơi nào đó, chẳng phải là lành lạnh. Lý Hư đột nhiên nhớ tới Ban Nhược Trúc cũng có răng nanh nhỏ. Chẳng lẽ yêu quái cũng có sao? Hắn rất muốn hỏi vấn đề này. Nhưng là hắn nhưng không có ngốc như vậy đến tại cái này thời điểm hỏi. Như thế thì tốt hơn, bầu không khí cũng không thể bị phá hư. Đát Kỳ con mắt cười đến híp lại. Hai cái răng nanh nhỏ lóe ra quang trạch. Trên đầu hai cái màu trắng tai cáo run lên một cái. Hiển nhiên là có chút khẩn trương. Nếu như cái này thời điểm Lý Hư nếu là tỉnh lại qua lời nói. Trái tim của nàng sợ là sẽ phải nhảy ra. Nàng nhìn qua. Tới gần Lý Hư một chút. Nhưng là cũng không dám sát lại thật chặt. Bởi vì không biết rõ Lý Hư có thể hay không đem hắn vũ khí phóng xuất. Vũ khí của hắn rất hung tàn. Khắp nơi đâm người. Từ khi nhìn quyển sách kia, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Đát Kỷ liền ẩn ẩn minh bạch sư phụ vũ khí là cái gì. Cho nên có chút sợ hãi. Vì ngăn ngừa không cần thiết xấu hổ. Vẫn là bảo trì cái này cự ly tốt. Nàng nhìn chăm chú Lý Hư mí mắt. Cái mũi. Cái trán, toàn bộ phương diện cẩn thận quan sát. Nhìn xem. Thân thể của nàng không có cảm giác lại tới gần một chút. Mỗi lần nhìn xem chương này anh tuấn mặt. Trong lòng của nàng đều sẽ trở nên tốt. Khóe miệng hiển hiện nụ cười ngọt ngào. Nhưng là nàng chưa vừa lòng với đó. Duỗi ra một cái ngón trỏ. Chậm rãi vươn đi ra. Sợ bừng tỉnh hắn. Đát Kỷ thăm dò tính chọc hắn cao thẳng cái mũi. Nhẹ nhàng chạm đến mấy lần về sau. Cho nàng cảm giác rất kỳ diệu. Đát Kỷ sắc mặt càng đỏ. Cùng chín mùi cây đào mật. Ngọt ngon miệng. Nàng lá gan càng bỏ thêm hơn một chút. Bắt đầu ở Lý Hư trên gương mặt di động. Nhẹ nhàng đụng Lý Hư khuôn mặt. Gương mặt của hắn cùng mặt mình. Có chút mềm mại. Chạm đến cho nàng cảm giác càng ngày càng kỳ diệu. Đầu ngón tay bên trong tựa hồ mang theo nhất định dòng điện. Tại phía trên lưu động, tê tê dại dại, kích thích thân thể của mình. Rất kỳ diệu a, Đát Kỷ cười. Cự ly nàng càng gần, nàng bất chi bất giác cự ly Lý Hư chỉ có một cái nắm đấm cự ly. Nàng hơi xê dịch, cách hắn xa một chút, tay nhỏ gối lên đầu, nghiêng người, không còn đối Lý Hư động thủ động cước. Nói liên miên lải nhải nói, sư phụ, người biết không? Trong nhà của ta có sát phạt quả đoán mẫu thân. Nàng một tay thành lập Thanh Khâu Quốc. Có rất nhiều đại yêu giúp nàng. Ta còn có đông đảo tỷ tỷ. Mỗi một cái cũng rất mạnh. Còn có một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tỷ tỷ. Nàng cực đẹp mạo, trí tuệ, vũ lực vào một thân. Trấn áp vạn yêu. Toàn bộ Thanh Khâu cũng thần phục với dưới chân của nàng. Nàng nhóm cũng rất lợi hại. Mỗi một cái chiến lực cũng kinh thiên động địa. Nhưng mà ta sinh ra liền thường thường không có gì lạ. Trên thân không có bất kỳ ưu điểm. Thậm chí ngay cả tu luyện cũng làm không được. Nếu ta không có lấy cửu vĩ hồ thần thú huyết thống. Có dài răng giặc sinh mệnh. Có lẽ đã chết từ lâu. Ta tại Thanh Khâu Quốc. Trên cơ bản cũng đều là không có cái gì bằng hữu. Chỉ có tiểu di một cái nguyện ý chơi với ta. Ta mẫu thân liền đối với ta rất tốt, không làm gì liền bồi ta, nhưng nàng là Thanh Khâu Quốc đời trước vương, coi như thoái vị, vẫn như cũ một ngày trăm công ngàn việc, rất nhiều sự vụ đều là nàng trong bóng tối xử lý. Ta rất nhiều lần vụng trộm thấy được nàng rạng sáng còn tại trong cung xử lý sự vụ ngày thường. Bận tối mày tối mặt, ta lợi hại nhất tỷ tỷ, cũng chính là Thanh Khâu nữ đế, nàng rất mạnh. Không ưa thích nói chuyện, ưa thích dùng nắm đấm giải quyết hết thảy. Mà ta, thì thường thường không có gì lạ. Cái gì ưu điểm cũng không có. Làm gì cái gì không được. Ăn cơm thứ một tên. Bị người nói thành là ngu xuẩn công chúa. Không có tác dụng gì. Rất nhiều đại yêu cũng nói. Dù sao không có tác dụng gì. Không bằng liền gả vào. May mà ta mẫu thân cùng nữ đế tỷ tỷ một mực bảo hộ ta. Không phải vậy ta có thể là cái thứ nhất bị phái đi ra thông gia Thanh Khâu tiểu công chúa. Đát Kỷ, nói liên miên lải nhải nói chuyện của nàng. Hốc mắt cũng có chút ướt át. Đôi mắt bên trong có nước mắt đảo quanh. Bất quá rất nhanh liền cười lên. Nói, may mà ta tại chuyên húc quốc thập đại thư viện quanh đi quẩn lại. Cuối cùng gặp được sư phụ ngươi. Gặp được ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngươi xưa nay không ghét bỏ ta, dạy dỗ ta rất nhiều đồ vật, để cho ta có thể câu thông thiên địa, để cho ta trở thành một tên chân chính người tu đạo. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn tại chuyên húc quốc phiêu bạt, còn tại khổ khổ cầu đạo. Nếu như không phải ngươi, ta xem có thể đã bị người rút gân lột da. Đát Kỷ nhớ tới tự mình đụng phải sư phụ trước ba cái hung tàn người tu đạo. Nếu như không phải ngươi, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng tại Lý Hư bên tai nói ra, ngươi là trừ ta mẫu thân, nữ đế tỷ tỷ, tiểu di bên ngoài cái thứ nhất đối ta tốt như vậy ngươi. Sư phụ, ngươi đối ta thật tốt. Sư phụ phụ, chấm ngoặc kép. Nàng nói một mình nói, một mực tại vừa ngủ Lý Hư cũng động dung, không nghĩ tới nàng như thế không dễ dàng. Vừa định mở to mắt, đột nhiên Đát Kỷ liền đem thân thể dựa đi tới. Hiện tại hắn cự ly Lý Hư chỉ có một cái nắm đấm cự ly. Nàng duỗi ra nàng thịt hồ hồ tay nhỏ dán tại Lý Hư trên trái tim, lặng lặng cảm thụ hắn nhịp tim thanh âm. Một lát sau hé miệng bờ môi, có chút bất mãn nói, thối sư phụ, hừ, ngươi quả nhiên ngủ thiếp đi, nhịp tim vậy mà đều không có gia tốc, ta nói nhiều như vậy ngươi khẳng định không có nghe được. Các loại, ta đến cùng nói nhiều cái gì? Nàng cẩn thận hồi ức một cái, giống như cũng không nói cái gì, nàng vẫn tại nói một mình. Lý Hư không khỏi cẩn thận nhìn xem nàng như là lưu ly đồng dạng đôi mắt, vừa rồi rõ ràng còn có chút bi thương. Hiện tại liền vui vẻ đến cùng cái tiểu hài, nếu không phải khóe mắt trên lưu lại nhất định vết rách, cũng cho là nàng sẽ không khóc, đây thật sự là thần kỳ. Lý Hư vẫn như cũ cẩn thận nghiêm túc khống chế tim đập của mình, bảo trì đến đều đều, không làm kinh động hắn, nghĩ biết rõ nàng còn có cái gì lẫn nhau tự nhủ. Nàng vẫn cho là tiểu Đát Kỷ sống được như cái vui vẻ quả, không có phiền não. Chưa từng nghĩ, nàng cũng có phiền não, chỉ là chưa từng có biểu hiện qua. Sư phụ, thối sư phụ, cho ta điểm phản ứng a, bằng không ta cũng cho là ngươi chết mất. Đát Kỷ một mực dán Lý Hư trái tim, không có bất luận cái gì gia tốc dấu hiệu. Cái này quá quỷ dị. Đột nhiên, Đát Kỷ cảm giác được có cái gì đồ vật đâm chọt nàng. Nàng cấp tốc buông tay, sắc mặt đỏ bừng. Sư phụ thật là giấu khí tại thân a, thỉnh thoảng dọa hắn nhảy một cái. Từ trong sách biết được, đây là một loại bình thường thân thể phản ứng, nghe nói là nhận kích thích liền sẽ biểu hiện ra ngoài, coi như hiện tại là ban đêm, nàng híp mắt cũng có thể rõ ràng, nếu không phải vũ khí có quần áo che chắn, tất nhiên sẽ dọa nàng nhảy một cái. Chính là như thế, nàng cũng có chút sợ hãi. Vẫn là cự ly Lý Hư xa một chút, mặc dù hiếu kỳ tâm đem ra sử dụng nàng muốn nhìn một chút là cái gì, nhưng là lại không dám, nàng lá gan rất nhỏ, chỉ là chăm chú nhìn, rất nhanh lại nghĩ tới mỗ vốn trong sách hình ảnh, lập tức hô hấp cũng gấp nhanh bắt đầu, nàng tranh thủ thời gian dùng tay che lấy ánh mắt của mình, nhưng là vừa mới che mắt, nàng liền đem khe hở cho mở ra. Lén lén dùng mắt trái chậm rãi dò xét, nhưng mà nàng phát hiện Lý Hư vũ khí đã không thấy. Hô hô hô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nhẹ nhàng thở ra, lè lưỡi, trên trán hiển hiện từng tầng mồ hôi. Cái này ban đêm hơi nóng a, nàng đưa tay lau đi mồ hôi trán, lè lưỡi, ánh mắt vẫn là kìm lòng không được đi quan sát, thế nhưng là không còn có nhìn thấy, thu phóng tự nhiên. Thật thần kỳ, Đát Kỷ nói khẽ, con mắt của nàng trợn trừng lên, lại lần nữa quan sát, xác định Lý Hư vũ khí sẽ không lại lần công kích mình. Liền bắt đầu hướng bên trong ngực tới gần, cự ly lần nữa rút ngắn. Đát Kỷ con mắt nhìn qua Lý Hư gương mặt, cẩn thận quan sát, lần nữa đưa tay đụng vào trái tim của nàng, lại còn là đều đều hô hấp. Đát Kỷ cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, cau mày nói. Một người đi ngủ có thể tới cảnh giới này sao? Làm sao có thể? Ta càng nghĩ càng không đúng tình. Sư phụ, ngươi có phải hay không tỉnh? Đát Kỷ mắt to đích lưu chuyển du. Nàng hoài nghi Lý Hư vẫn luôn tỉnh dậy, chính là vờ ngủ, dự định thăm dò một phen. Sư phụ, đừng giả bộ, ta biết rõ đã ngươi đã tỉnh. Nhanh cho ta mở to mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Lý Hư vẫn như cũ một hơi một tí. Đát Kỳ có chút mờ mịt, chẳng lẽ thật không phải giả bộ, thế nhưng là không phù hợp lẽ thường a. Đổi lại người bình thường đã sớm tỉnh lại. Đát Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, sư phụ ta cũng không phải người bình thường. Nàng rất mau đưa tự mình cho thuyết phục, nàng nặng nề buông lỏng một hơi, đưa tay đâm đâm Lý Hư lỗ tai, nói, sư phụ, hắc hắc hắc, đã ngươi ngủ được sâu như vậy, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đối ngươi làm một chút chuyện quá đáng đâu. Nàng nhìn qua Lý Hư, ngươi nhớ ta làm những gì? Đát Kỳ chính mình nói nghiêm mặt sắc cũng đỏ bừng, thân thể bắt đầu vặn vẹo, cùng con giòi đồng dạng vặn vẹo. Thật tốt xấu hổ a. Nàng sờ lấy gương mặt của mình, phía trên truyền đến nóng hổi nhiệt độ, giống như là đốt lên nước. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, nàng khoa trương thổi một chút tay của mình. Nàng sợ bỏng đến, sau đó thân thể rơi xuống động, đem tự mình cái đầu nhỏ dán trên ngực Lý Hư. Xít sao dán, trái tim thanh âm đông đông đông truyền ra, bất quá tần suất rất ổn, vẫn là không có mảy may tăng tốc độ dấu hiệu. Nàng thế là đưa tay ôm hắn, thế nhưng là có chút gian nan, bởi vì đây là đi ngủ trạng thái, nàng đành phải đổi thành ôm Lý Hư tay, đem mặt dán tại phía trên cọ sát, sau đó nàng liền bắt đầu di động, đem đầu nâng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hư. Nàng hơi há ra miệng nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, con mắt xinh đẹp đến như là tinh thần. Nàng cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Hư. Một lát sau, nhịp tim không ngừng gia tốc, nhiệt huyết dâng lên, chậm rãi hướng Lý Hư miệng rơi xuống. Động tác của nàng rất chậm, Lý Hư có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đánh vào trên mặt của mình. Nàng như anh đào miệng nhỏ chính hướng phía cánh môi chậm rãi rơi xuống. Vẻn vẹn động tác này liền để Lý Hư tâm thần dập dờn. Huyết dịch bắt đầu sao động bất an. Hắn thật sắp áp chế không nổi chính mình. Tiểu Đát Kỷ luôn luôn bất chi bất giác dẫn lửa chính mình. Nàng kia hồng đồng đồng mặt, hai cái run lên một cái tai cáo. Da thịt tiết trắng bên trên truyền lại tới mùi thơm. Nàng khí tức còn tại chóp mũi vờn quanh. Cái này căn bản liền ép không được được không? Bờ môi nàng hồng nhuận, tựa như là chín muồi ô mai, không gì sánh được mê người. Đang chờ đợi ngắt lấy, Lý Hư không có ý định khống chế chính mình. Cái này có cái gì tốt khống chế? Dự định khai thác mạnh, cứng rắn, hành động. Đát Kỳ cánh môi cự ly Lý Hư cánh môi không đến 10 cm. Nàng khóe miệng hiển hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Nụ cười trên mặt như là mặt nước đang dập dờn. Cự ly Lý Hư cánh môi càng ngày càng gần. Đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.